Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 14, ngươi muốn xui xẻo. Góc truyện audio.com. Chấm. Trương Văn Hải sau khi lưu lại một đống lớn đồ vật liền rời đi. Y cùng Sở Từ giao ước hảo, hai ngày sau phái xe ngựa tới đón Sở Từ đi trấn trên. Sở Từ sau khi nhìn theo bọn họ rời khỏi, liền nhìn vào trong phòng kêu một tiếng: "Nương, đại tẩu, Tiểu Viễn, các ngươi xuất hiện đi." Các nàng ba người từ trong phòng đi ra nhìn, trong viện thế nhưng đồ đạc chất đống nhiều như vậy, tức khắc đều kinh ngạc mà nói không ra lời. Thật lâu sau, Sở Mẫu mới mở miệng: "Tiểu nhị a, y đưa nhiều đồ như vậy cho chúng ta, có phải hay không muốn ngươi làm gì a?" Lần cuối cùng trong viện chật kín đồ như vậy là thời điểm Sở Từ thi đậu tú tài. Khi đó trong thôn mỗi nhà đều lại đây tặng đồ vật ăn mừng. Hiện tại chỉ một vị thiếu gia liền tặng các nàng nhiều đồ như vậy. Sở Mẫu trong lòng có chút bất an. "Nương, ngài đừng lo lắng, này không phải chuyện xấu. Y chính là muốn cho ta truyền thụ chút kinh nghiệm khảo tú tài cho y a, ta đáp ứng y, hai ngày sau liền lên nhà y đi. Này, vạn nhất y học vẫn là thi không đậu làm sao bây giờ đâu? Đến lúc đó có thể hay không trách ngươi?" Sở Mẫu nhiều ít cũng biết một chút. Này tú tài nhưng không dễ dàng đậu như vậy. Bằng không lúc nhi tử nàng thi đậu tú tài, đại gia sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Kỳ thật ở điểm này, Sở Mẫu là hiểu lầm. Nhân gia sở dĩ phản ứng mạnh như vậy, vì chính là tuổi Sở Từ, mà không phải thân phận tú tài của hắn. Một học sinh bình thường muốn trở thành tú tài, phải trải qua 3 cấp huyện khảo, phủ khảo, viện khảo. Lúc chế độ khoa cử mới xuất hiện, mỗi lần khảo đều yêu cầu khảo 5 lần. Điều này vô cùng tiêu hao sức người sức của. Vì thế triều đại kiến quốc sau này, nói rõ muốn hành sự ngắn gọn. Vì thế giảm bớt làm mỗi cấp chỉ cần khảo 1 lần là được. Chỉ là khảo thí tuy giảm còn 1 lần, nhưng khó khăn lại không sai biệt mấy. Trên bài thi đề mục đa dạng đủ kiểu, cái gì cần có đều có. Đối với một ít thí sinh tố chất tâm lý không tốt mà nói, thời gian quá gấp gáp, đề mục căn bản làm không xong. Đợi sau khi tiếng thanh la vang lên chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi trường thi. Khi Sở Từ cùng Trương Văn Hải nói chuyện với nhau đại khái hiểu được một chút trình độ của y, phát hiện y kỳ thật đã đem mấy quyển thư khảo thí tú tài đều ghi nhớ hết. Chẳng qua năng lực thực chiến tương đối kém, khi phá đề giải đề góc độ cũng không đúng lắm. Sở Từ tin tưởng, sau khi trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, y nhất định có thể tiến bộ. Trách ta ngược lại không có khả năng. Rốt cuộc chuyện khoa cử phần lớn đều vẫn là chuyện của bản thân cố gắng hết sức. Nghe thiên mệnh, ta chỉ cần cố gắng hết khả năng trợ giúp y, những chuyện khác chỉ có thể xem chính bản thân y. Sở Từ không chút nào để ý. Rốt cuộc cho dù là thánh nhân như Khổng Tử cũng không thể bảo đảm học sinh của mình mỗi người đều thành tài. Hắn một kẻ phàm phu tục tử, sao có thể yêu cầu khắc nghiệt chính mình như vậy đâu. Sở Từ thấy nương hắn cùng tẩu tử đều ngốc ở một bên không biết như thế nào động thủ, liền đem đồ vật đều mở ra nhìn nhìn. Vừa nhìn thấy, hắn phát hiện người Trương gia này rất có ý tứ. Trương gia đưa đồ vật, ăn có 30 cân thịt heo, 2 con cá nặng 5-6 cân, 2 con gà mái cùng 10 mấy cân thịt dê. Trừ cái này ra, còn có mấy phong điểm tâm kẹo mứt hoa quả một loại, cộng thêm một vò tử rượu ngon cùng một bao lá trà. Đồ dùng có 2 tấm vải bông mịn, mấy cuộn sợi tơ màu sắc rực rỡ, một bao kim may áo đủ loại kích cỡ, thậm chí còn có một cái gương đồng lớn. Nói tóm lại, chính là bình dân, nhưng trong đó có một cây sâm nhiều tuổi. Theo Sở Từ thấy, đại khái có 50-60 năm, sâm thơm nồng, phẩm chất thượng thừa, chỉ một thứ này ít nhất phải hơn 100 lượng bạc. Cái loại này vẫn là khả ngộ nhi bất khả cầu. Nguyên văn, kẻ yêu e bu ke kiêu si khả ngộ nhi bất khả cầu. Có những chuyện ngẫu nhiên gặp thì có khả năng. Cưỡng cầu là không được. Cổ nhân có câu mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mặc cưỡng cầu. Ý tứ bất luận là những thứ tốt đẹp đã được định sẵn chỉ có thể chờ đợi đúng thời điểm. Nên là ta chỉ cần thông qua nỗ lực cùng biết nắm bắt thời cơ tức sẽ được. Cái gì không nên thì không thể cưỡng cầu. Cho dù miễn cưỡng được đến thì cuối cùng cũng sẽ mất đi. Sở Từ Thích cùng người thông minh giao thiệp. Từ một chuyện tặng lễ xem ra, cha của Trương Văn Hải chính là một cái người thông minh. Sở Từ lập tức liền đem đồ vật phân ra, đem tất cả đồ ăn đều đưa cho nương hắn, để nàng thu vào trong phòng bếp. Nên ướp thì ướp, nên huân thì huân, nên treo lên liền treo lên. Đồ dùng đưa cho đại tẩu hắn, để nàng giúp mọi người trong nhà làm y phục mới. Gương đồng cũng cho tẩu tử hắn. Thứ này rốt cuộc vẫn là nữ nhân càng thích. Trước đó hắn cũng soi soi chính mình. Cảm thấy không rõ lắm. Nhưng là so với dùng nước soi càng tốt hơn một chút. Mơ hồ có thể nhìn ra mặt mày nguyên chủ cùng bản thân hắn là có chút tương tự. Chỉ là hiện ra một chút trẻ con mà thôi. Thẩm Tú Nương được gương đồng. Trong lòng xác thật thực kích động. Nàng đời này cũng chỉ soi qua gương một lần. Ngày ấy nàng thành thân, nương nàng ngại ngùng mượn từ biểu muội bà con xa về dùng. Hiện tại nàng chính mình thế nhưng cũng có một cái. So với cái trước kia còn muốn lớn hơn một chút. Thứ này nếu dùng tốt, về sau nàng sinh nữ hài tử còn có thể làm của hồi môn đưa ra đi đâu. Thẩm Tú Nương nghĩ đến đây, không tự giác mà sờ sờ bụng chính mình. Sở Tiểu Viễn khi ngửi được những mũi hương ngọt ngào liền thèm. Khi thấy nãi nãi nó đem đồ ăn toàn thu, lập tức liền làm nũng bán manh cầu được ăn. Sở Từ tự mình cầm hộp nhân sâm kia đem nó cất giấu thích đáng trong phòng của mình. Thứ này vẫn là hắn bảo quản mới tốt, để tránh bị trở thành củ cải hầm canh uống. Hai ngày này, Sở Từ đem tất cả tài thư trước đây nguyên chủ khảo tú tài đều nhìn một lần. Trong lòng cũng có một số ý tưởng. Tuy rằng hắn trong đầu có ký ức nguyên chủ, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tự mình học lại thông hiểu đạo lý ở trong đầu. Khảo tú tài nhất định phải thành thục mấy quyển thư luận ngữ, mạnh tử, thư kinh, thi kinh, lễ ký cùng tả truyện. Này đó thư số lượng từ trung bình cũng mới 40 mấy vạn tự. Sở Từ dùng hết thời gian công phu ban ngày cuối cùng cũng xem xong rồi. Tả truyện hay còn gọi là tả thị Xuân Thu, sau này trong truyện hay dùng từ Xuân Thu hơn là dùng từ tả truyện. Kỳ thật hắn ở hiện đại cũng xem qua này đó thư. Phải biết rằng vị lão sư già trong khoa của bọn họ một khi mở thư ra là không nương tay. Hơn nữa khi y giảng bài khiêu thoát, lưu loát, nhanh, sơ lược, giảng giảng lại đột nhiên nhảy đến nội dung của một cuốn sách khác. Người nếu là đem thư chỉ nhìn một cách sơ lược, rất dễ không theo kịp tiết tấu của y. Sở Từ đem thư một lần nữa nhét trở lại. Sau đó thu thập một cái tay nải nhỏ. Ngày mai liền chờ người nhà Trương Văn Hải tới đón. Có lẽ là hai ngày này Trương Văn Hải đã chờ thực sốt ruột. Hôm nay trời mới hơi sáng một chút. Xe ngựa của Trương gia cũng đã ngừng ở bên ngoài. May mắn Sở Từ trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Hắn lúc này đang ở ăn cơm sáng. Có Trương gia đưa tới thức ăn. Nhà bọn họ hai ngày này quả thực tựa như ăn Tết. Ngày ngày đều có thịt ăn. Hôm nay buổi sáng ăn cũng là bánh bao lớn nhân thịt. Ngửi lên thơm nức, ăn lên miệng đầy dầu. Sở Từ mang hai cái bánh bao cho Sa Phu ở bên ngoài. Sa Phu kia ha hả cười dùng bàn tay to thô ráp tiếp nhận. Sau đó cất vào trong lòng ngực. Chuẩn bị mang về cùng người trong nhà cùng nhau ăn. Vị tiểu ca này, người ngồi ổn chưa? Lão hán muốn đánh xe. Sa Phu cười nói một tiếng. Sau đó giơ lên roi trên mặt đất trừ một cái. Con ngựa liền, lộc cộc, chạy lên. Ngay khi Sở Từ ngồi xuống, mặt liền nhăn đến không thành bộ dáng. Này cũng quá điên đi. Điên ở đây không phải bệnh điên mà là sóc nảy. Lật nhào, Đường ở thôn bọn họ tính ra còn bằng phẳng, nhưng chỗ gồ ghề lồi lõm, ổ gà cũng không ít, bánh xe mỗi một lần rơi vào, Sở Từ đều phải bị bắn nảy lên. Chờ tới lúc lên trấn trên, Trương Văn Hải thấy chính là Sở Từ bộ dáng giống như bị bệnh. Sở huynh ngươi làm sao vậy? Chính là trên người không khỏe. Ta đây liền sai người đi thỉnh đại phu. Trương huynh, không cần, ta chính là say xe mệt nhọc, có chút mệt mỏi, làm phiền ngươi tìm một chỗ để ta nghỉ ngơi một chút là được. Sở Từ đối với phương tiện di chuyển sau này của bản thân thoáng có chút tuyệt vọng. Được, tiểu tranh tử, nhanh lên đỡ Sở huynh đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Ta đi sai phòng bếp hầm chút đồ bổ máu ích khí cho ngươi. Trương Văn Hải thực quan tâm thân thể Sở Từ. Hiện tại thời gian cách huyện khảo cũng không tới 4 tháng. Nếu là Sở Từ ngã xuống, hắn phải hướng ai thỉnh giáo đây? Dù sao phu tử Khải Sơn Thư Viện đã uyển chuyển tỏ vẻ không dạy được hắn. Trương Văn Hải cũng muốn đi huyện học đọc sách. Tiên sinh ở đó khẳng định trình độ là càng cao hơn chút. Chính là huyện học vừa nghe hắn tuổi lớn như vậy vẫn là đồng sinh liền xua tay. Phụ thân hắn đưa tiền cũng vô dụng. Sở Từ đi theo tiểu tranh tử đi phòng cho khách. Phòng cho khách này bố trí giống như phòng ngủ bình thường nhân gia giàu có. Thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Sở Từ nằm ở trên giường mềm mại. Chỉ cảm thấy cả người mình cơ bắp đều thả lỏng. Đến khi Sở Từ tỉnh lại, ánh mặt trời đã từ cửa sổ chiếu vào. Lúc này đã gần giờ ngọ, 11-13 giờ trưa. Sở Từ đứng dậy duỗi người, sau đó sửa sang lại một chút quần áo của mình, mở cửa đi ra ngoài. Sở công tử, ngài tỉnh rồi. Tiểu tranh tử ngồi ở dưới bậc thang trước phòng cho khách. Nghe thấy tiếng mở cửa y lập tức nhảy dựng lên. Thiếu gia sai ta thủ tại chỗ này. Chờ ngài tỉnh dậy liền mang ngài đi ăn cơm trước. Làm phiền. Sở Từ hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Hắn đi theo phía sau tiểu tranh tử. Vừa đi vừa nhìn. Nhà cửa Trương gia là điển hình kiến trúc tô phái. Sơn hoàn thủy nhiễu. Khúc kính thông u. Núi được bao quanh bởi nước. Hành lang gấp khúc uốn lượn. Tàng mà không lộ, thí như gian phòng khách vừa rồi. Nó mùa đông cản gió đón ánh sáng mặt trời. Mùa hạ đón gió hóng mát. Nếu có ở thể lâu dài tại đây, cũng là một loại hưởng thụ. Đi một lúc, mới đến nhà ăn Trương gia. Những người khác đã dùng qua cơm. Lúc này chỉ còn một mình Sở Từ ngồi ở chỗ này. Đắm chìm trong những ánh mắt hoặc sáng hoặc mờ mịt của hạ nhân. Sở Từ có vẻ vô cùng tự tại. Hắn lúc ăn nhai kỹ nuốt chậm. Động tác giơ tay nhấc chân tẫn hiện khí độ phi phàm. Sau khi ăn cơm xong, Sở Từ lại đi theo tiểu tranh tử đi thư phòng. Thủy tín vô phân vu đông tây. Vô phân vu thượng hạ hồ. Nhân tính chi thiện giã. Do thủy chi tự hạ giã. Nhân vô hữu bất thiện. Thủy vô hữu bất hạ. Dòng nước chảy không phân hướng đông tây. Chẳng lẽ cũng không phân thượng lưu hạ lưu. Người không phân thiện hay không thiện. Nước thì luôn chảy xuống dưới chỗ thấp. Giải nghĩa, Mạnh Tử nói. Tính người giống như dòng nước chảy xiết. Nước xác thực không có phân chia chảy về hướng đông cũng không chảy về hướng tây. Phía đông có chỗ trũng liền chảy về đông. Tây có chỗ trũng liền chảy về tây. Nhân tính cũng không phân biệt là thiện hay không thiện, vừa lúc giống như nước không chảy về đông hay tây. Nhưng, chẳng lẽ nước không phân thượng lưu hay hạ lưu sao? Nhân tính thiện lương vừa lúc so với dòng nước biết chảy về chỗ trũng. Người bản tính không có không thiện lương, nước bản tính không có không chảy về chỗ thấp. Bây giờ có một vũng nước sâu, nếu ta nhấn xuống nước nó có thể dâng cao hơn trán ta. Nếu ta chặn đường nước làm nó chảy ngược, nó có thể dẫn nước lên núi cao. Nhưng mà, này chẳng lẽ là bản tính của nước sao? Là vị trí tình thế khiến nó như vậy? Người sở dĩ khiến cho hắn làm chuyện xấu, là bởi vì bản tính của hắn cũng không như vậy mà vì chịu phải bức bách. Editor giảng theo lý giải của bản thân đọc hiểu tư liệu trên Baidu. Viết văn lủng củng, còn chưa đến gần. Bên trong liền truyền đến lanh lành tiếng đọc sách. Sở Từ phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh hướng vào trong xem. Chỉ thấy Trương Văn Hải nhắm mắt lại, dùng đùi đắc ý mà ngâm mạnh từ cáo từ thượng, nhìn qua còn rất hưởng thụ. Sở Từ, thực hảo, này thực cổ đại. Trong phần y vừa bội tụng, gấp sách lại mà đọc thuộc lòng. Mạnh Tử dùng thời gian dài tới thảo luận vấn đề tính thiện, thiện ác, chi tranh từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Các lập luận được đưa ra bởi cái học giả khác nhau luận chứng đủ để tràn ngập mấy quyển thư. Nhưng Sở Từ biết, người cầm quyền càng thích chính là tính thiện luận, cho nên nếu lấy nó làm đề, nhất định vô cùng tán đồng quan điểm này. Tốt nhất còn có thể nêu ví dụ luận chứng. Hắn gõ cửa hai cái. Bên trong thanh âm bội tụng thư đột nhiên im bặt. Trương Văn Hải mở nhìn thấy là Sở Từ. Lập tức cao hứng lên. Sở huynh, thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Đã tốt, đa tạ Trương huynh quan tâm. Vừa mới nghe thấy Trương huynh đang bối bụng Thiên Mạnh Tử cáo tử thượng. Trong lòng nhưng có suy nghĩ gì không? Mạnh Tử nãi á thánh, gần như là thánh nhân, chỉ kém thánh một bậc. Theo như lời ông, mỗi câu nói đều nói có lý, làm người tuyên truyền giác ngộ, được lợi rất nhiều. Trương Văn Hải một bộ dáng thổn thức, ngửa đầu nhìn xà nhà cao cao, nói hai câu vạn kim dầu, giống như trả lời. Vạn kim dầu, nghĩa đen là dầu cao vạn kim, nghĩa bóng là người vạn năng. Ví với một người cái gì cũng làm được nhưng không chuyên về chuyện gì cả. Sở Từ rất muốn cười. Y trả lời như vậy không phải cùng những học sinh kia giống nhau sao? Xã hội luôn là hắc ám. Tác giả luôn là có tài nhưng không gặp thời. Ở bên ngoài luôn là nhớ nhà. Nói thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, nghe lên rất có đạo lý. Nhưng trên thực tế không có một chút nội hàm. Chỉ là lời nói suông, lời nói khách sáo thôi. Xem ra Trương huynh hiểu biết sâu rộng. Như vậy, ngươi liền đem vừa rồi một bài vừa rồi bội tụng kia giải thích một lần đi. Sở Từ ngồi ở sau án thư, thân mình hơi ngã ra sau, 10 ngón giao nhau chống ở trên bàn, khóe môi giơ lên một ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn Hải. Trương Văn Hải, loại này cảm giác cúc hoa căng thẳng là chuyện như thế nào? Nếu Trương Văn Hải có thể đi cao nhất nhị ban lấy cái kinh nói, hắn nhất định sẽ được chăm miệng một lời cho một câu đáp án. Người muốn xui xẻo, lão Sở đồng chí thân là đại ca cao trung lớp ngữ văn thành phố A. Tên tuổi này cũng không phải là nói cho có. Người nghĩ sao, cách Trương?